Lão bản, quyển 2 chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa xong lên giường, lão bản thì đang xem bản tạp chí để ở tủ đầu giường. Tôi cứng rắn đưa đầu của mình hướng khe hở giữa y cùng với tạp chí, cố sức chui đồng tính luyến ái sẽ lây bệnh sao? Không đầu không đuôi hỏi một câu. Lão bản đem tạp chí khép lại, phóng tới đầu giường, rồi mới cẩn thận đánh giá nhìn tôi, 5 giây sau xác định tôi là phi thường nghiêm túc hỏi vấn đề. Không tri thức cũng muốn phải biết thưởng thức, đồng tính luyến ái sao có khả năng lây. Nhiều lắm là bị khơi gợi, dẫn đến tỉnh ra mà thôi. Thuận tay lại hướng trán tôi gõ một cái. Em không phải là một ví dụ thành công sao? Nhưng mà, gõ nhẹ một chút đi. Em cảm thấy đại nhất hình như rất thích David. Lão bản im lặng một hồi, tựa hồ đang tưởng cái gì. Thật là kỳ quái, đề tài như thế này sao lại làm cho y có cảm giác khó xử. Đối tượng đại nhất thích là nam hay là nữ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà gặp phải David thì không được, hắn là cái vật cách điện. Lão bản thấm thía trả lời ta, vật cách điện tại sao? Hắn lớn lên thực anh tuấn, người thích hắn cũng không thiếu, sao anh lại nói như vậy? Muốn biết, thật muốn biết, tôi ghé vào trên người lão bản, con mắt tinh lượng cầu xin. Hắn cùng anh nhất dạng, đều từng bị phản bội một lần, chính là không may mắn như anh, hắn. Hắn yêu sai người nên trả giá đại giới là thân bại danh liệt, thậm chí thiếu chút nữa phải ăn cơm tù. David, sao lại như vậy? Nhìn hắn bình thường vui thì cười, tức thì mắng, thái độ như du hí nhân gian, nhìn đoán không ra đã từng gặp phải chuyện cực kỳ bi thảm như vậy. Anh biết em không quá tin tưởng, lão bản lại đọc được ý nghĩ của ta, chẳng lẽ em không kỳ quái sao? Lúc trước anh có nói hắn đã từng là người của CIA, lấy tuổi của hắn thì phải là vẫn còn làm việc trong một thời gian dài nữa mới đúng, tại sao lại sớm lui ra, theo anh đồng thời trở lại Đài Loan? Đúng à, lão bản, anh nói như thế cũng có đạo lý. Y nói ra một chút khiến tôi cảm thấy đích xác thật kỳ quái. Hắn hiện tại hoàn toàn cự tuyệt yêu người hoặc được yêu, dùng thái độ cà lơ phất phơ đem mình võ trang chặt chẽ, làm một cái vật cách điện không cho tình cảm dính một chút mép viền. Tôi đổi cái tư thế nằm úp sấp, là một câu chuyện rất dài sao? Chuyện cũ khiến người khác thương tâm, anh không có phương tiện nói. Lão bản áy náy cười, cho nên, cho dù đại nhất thích hắn cũng nhất định thất tình. Tôi thì thào, đáng thương đại nhất ngay từ đầu liền có lịch sử thất tình không đếm được, hiện giờ nhiều hơn nhất bút hẳn là sẽ không đối hắn tạo thành thương tổn quá lớn đi. Nhưng mà tôi buồn bực, nhớ rõ hắn chỉ thích nữ hài tử. Hy vọng, hết thảy chỉ là mình đa tâm, lấy không đến cái gì bát quái, thật nhàm chán, từ trên người y đứng lên, đang muốn hướng bên hông ngủ, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, liền lập tức ngồi nghiêm túc ngồi dậy. Lão bản, có chuyện em để ở trong lòng đã lâu rồi, hôm nay nhất định phải hướng anh hỏi rõ ràng. Nhìn thái độ thận trọng của tôi, y cũng không kìm hãm được ngồi dậy, chờ tôi mở miệng. Em từ trước đã nghĩ hỏi anh, David với An nhận thức 10 năm, hắn lại lớn lên tuấn Mỹ, tại sao anh không nghĩ qua hẹn hắn? Tôi dùng sức nhìn chăm chú y, biểu tình nghiêm túc hỏi. Đã từng theo đuổi, hay là chưa? Cái ngạnh này nằm trong lòng tôi đã lâu rồi, hôm nay nhất định phải hỏi ra đến. Lão bản cười ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh cùng David, không có khả năng, không có khả năng, 10 năm trước lúc anh lần đầu tiên nhìn thấy hắn đích xác cảm thấy hắn thật đẹp mắt, nhưng mà một khi nói chuyện với nhau, là biết hắn không phải style của anh. À, lợi hại như thế, anh chọn lựa đối tượng bằng trực giác, tôi lẩm bẩm, cũng không phải động vật, chỉ cần nghe thấy hương vị liền quyết định muốn hay không giao phối. Lão bản gật đầu, nói. Cho nên lúc em lần đầu bước vào trong điếm anh đang tại cân nhắc nên mất thời gian mấy tháng mới có thể mang em lên giường. Nói xong, bản thân y lại đắc ý cười lên, đổi thành tôi một trận đỏ mặt tim đập. Anh là đồ ngụy quân tử, em còn nhớ rõ anh lúc ấy khóc khóc lại không thích nói nhiều, khiến em sùng bái anh muốn chết, nào hiểu được trong bụng anh lại toàn nghĩ chuyện xấu xa hạ lưu như vậy. Oán hận mà nhéo y một phen, em cũng không phải là rất thích những chuyện xấu xa hạ lưu này đó. Y nhéo ngược lại, còn cố ý đưa ngón tay dừng ở chỗ mẫn cảm của tôi, là nơi được mọi người gọi là thắt lưng, hại tôi nhịn không được một trận tê dại. Náo loạn một hồi, tôi xuyễn khí nói. Nguyên lai từ giây phút đầu tiên em bước vào trong điếm anh cũng đã mở ra bẫy dập đánh chủ ý lên người em. Nhưng mà, cho tới bây giờ anh cũng không nói với em cái gì. Anh đã nói rồi, em người này đối với tình cảm trì độn, hơn nữa đại nhất còn nói với anh em đã có đối tượng thầm mến, anh cũng chỉ có thể cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Y lấy ra khăn giấy ôn nhu trà lau mồ hôi chảy ra trên trán tôi. Đối tượng thầm mến, ai nha, tôi nghiêng đầu ngẫm lại, tựa hồ là có một người như thế, ai ra, bất kể người đó là ai, em đã sớm quên không còn một mảnh. lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đại nhất chết tiệt, tại sao lại cùng lão bản nói về chuyện Lư Hiểu Cầm chứ? Bất quá, nữ nhân này thật sự đã bị tôi cắt bỏ khỏi ký ức triệt triệt để, hiện tại ngay cả diện mạo của cô ấy đều chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ. Bản lĩnh giả ngu của em cũng càng lúc càng cao nhỉ. Y tiếp tục lau mồ hôi lạnh cho tôi, cười khanh khách mà trêu chọc, ngữ điệu lên tới độ cao quỷ dị. Bất đắc dĩ, lần thứ hai dùng tới làm nũng chiêu số, hướng trong lòng ngực y dựa vào. May mắn sau đó lại xảy ra sự kiện mì ăn liền kia, mới khiến cho tình cảm của chúng ta được đến mau như vậy. Em cho rằng ngày đó anh là ngẫu nhiên đi ngang qua mới cứu được em sao? Y đột nhiên có chút không hảo ý. Anh đã sớm biết nhà em ở đâu, từ sáng tới tối sau khi chỉnh lý xong việc trong tiệm, anh đều sẽ đi đến đầu ngõ kia thẳng đến thấy phòng của em ở tầng cao nhất tắt đèn, lúc đó anh mới an tâm về nhà ngủ. Thật sự, tôi trừng to mắt, chính mình cũng thẹn thùng. Loại sự tình này tại sao không nói sớm? Có một số việc sao có thể ngay từ đầu đã nói lên? Em luôn một bộ lạnh nhạt bộ dáng, anh lại sợ em không thể tiếp thu đồng tính, không dám tùy tiện đem em kéo vào cái vòng luẩn quẩn này. Ý anh là do em sai à? Tôi dùng tờ khăn giấy gõ trán y, trả thù chuyện vừa rồi. Dù sao cuối cùng em đều bị anh ăn kiềm mà tịnh, quá trình trung gian cũng vượt quá 3 tháng, so với dự tính ngay từ đầu của anh còn muốn sớm hơn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nếu không phải dêm chảy tới, khiến anh thấy biểu tình của em không thích hợp, lúc ấy mới dám xác định em thật sự cũng là đang tại thích anh, cho nên đêm đó liền lập tức xuống tay, đem em thuận lý thành chương biến thành người yêu của anh, để tránh phức tạp. Khuôn mặt cáo già, gian trá đầy ý cười, nam nhân này. Thật sự, nên nói sao với y mới hảo. Liền vì dêm trong lúc vô ý lập được công lao này, anh mới không có giết hắn, chỉ phế bỏ hai cánh tay của hắn, coi như đại giới dám trói em lại. Y tiếp tục nói, tôi trừng mắt nhìn y một lúc lâu, cuối cùng sâu kín nói. Lão bản anh, thật sự thực yêu em sao? Vô nghĩa, lão bản hừ một tiếng, đột nhiên ôm chặt tôi, còn nói. Thủy Thủy, trên người em thơm quá a, anh muốn giao phối có được hay không? Vâng, giao phối, cầm thú a, động bất động liền động dục được rồi, hôm nay để em chủ động đi. Tôi leo lên người y, học theo động tác bình thường y hay làm. Lão bản, anh nói đúng, em thích nhất cùng anh cùng nhau làm chút hạ lưu xấu xa trò chơi. Em được không? Y dường như hưởng thụ đem hai tay gối lên đầu thản nhiên nói. Nhìn bộ dạng y nhắm mắt lại tùy tôi đùa nghịch, tôi cảm thấy thật buồn cười, suy nghĩ một chút tôi nhanh như chớp xuống giường, chạy đến phòng khách mở TV xem tin tức nửa đêm. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, chạy không khỏi a, tôi vẫn là bị khiêng trở về phòng, trên mông còn bị đánh nhẹ nhàng vài cái. Cách chương.